Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Ta ở mặt thế đánh vương giả 58. Không có khả năng, Phí Khoa quyết đoán phủ nhận bản thân đoán. Chẳng lẽ hắn cùng Lan Hinh cảm tình, cũng là bị giáo huấn trí nhớ. Hai năm ni Bạch Liên Hoa cảm thấy lúc này có chút quen thuộc. ZC07 nói không già không chết bệnh độc tiêm sau bùng nổ thời gian chính là hai năm ni nàng đột. Nhiên đem tay áo vén lên đến, nói, hiện tại có công cụ sao? Người nghiên cứu hạ của ta huyết nhìn Simonser, Phí Khoa tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, mang theo Bạch Liên Hoa vào bên trong phòng nghiên cứu. So với hai hào căn cứ chuyên nghiệp phòng nghiên cứu, này phòng nhỏ nhìn qua có chút có lệ, đại khái là vì không hào căn cứ nhân đối hắn còn chưa đủ tín nhiệm mà ni tang thi bệnh độc kiểm tra. Tương đối tốn thời gian, đợi gần 2 giờ mới ra kết quả. Ngoài cửa vẫn còn có thể nghe được bảo vệ thanh âm ni Phí Khoa hai tay gắt gao ôm đầu. Thống khổ trực tiếp ngồi dưới đất, không ngừng lắc đầu, nói, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải là mới thức tỉnh khắc long thể sao? Vì sao cũng sẽ có tang thi bệnh độc? ... Ta đã biết, Bạch Liên Hoa nói. Bởi vì khắc long bản thể liền mang theo bệnh độc ở cái gì dưới tình huống? Cho dù là mang theo bệnh độc bản thể, cũng muốn khắc long xuống dưới dự bị. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là lần trước tận thế thời điểm. Nhân loại đại lượng tử vong sở thừa không có mấy. Ở nhân loại gặp phải diệt sạch nguy hiểm thời điểm, mới có thể giữ lại như vậy chỗ thiếu hụt gen. Hơn nữa, này đó không ngừng dựa vào di thực trí nhớ sống đến bây giờ nhân. Nhất định cảm thấy giải quyết vấn đề mấu chốt còn tại nhiều năm trước cái kia duy nhất thành công. Thí nghiệm thể trên người, cho nên ZC07 nhất bị bọn họ phát hiện. Liền bị vây diệt bắt giữ, bất quá y theo tình huống hiện tại đến xem, ZC07 hẳn là vẫn là thật an toàn. Ta muốn gặp quan chỉ huy, Bạch Liên Hoa nói, nàng áp chế Phí Khoa đi ra ngoài, nói. Ta biết các ngươi ở tìm một thí nghiệm thể, hơn nữa ta cũng có biện pháp có thể cho chính hắn đi lại, bảo vệ nhóm tựa hồ nghe không hiểu nàng. Đang nói cái gì, xem ra những người này cũng không biết mệnh lệnh, rằng co một hồi, cảnh vệ đội trưởng vô tuyến điện trong tai nghe truyền đến một cái mệnh lệnh. Không khỏi sắc mặt cổ quái đứng lên, nhìn về phía Bạch Liên Hoa, nói. Ngươi theo ta đi, lúc này ở không hào căn cứ chỉ huy trong phòng. Một gã tóc ngắn nữ nhân tựa vào mềm mại thoải mái ghế xoay thượng. Hai tay chi cầm cao mày xem trên màn hình các bộ truyền đến tin tức. Gõ cửa thanh âm vang lên, nàng hơi hơi dương mắt, thấy cái kia dị thường khắc long thể bị người mang theo đi lại. Ngươi có thể đi ra ngoài, nữ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Tên kia bảo vệ liền rời đi chỉ huy thất. Bạch Liên Hoa đứng ở tại chỗ, trong lòng có chút không đề, dè dặt cẩn trọng nhìn về phía tên kia nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt ở màn hình mặt sau bị che, bởi vậy nhìn không tới dung mạo, cho đến khi nàng đẩy ra ghế dựa đứng lên, đối với Bạch Liên Hoa nhíu mày, nói, thật sự là làm ta ngoài ý muốn, lại thật vui sướng, Bạch Liên Hoa cả kinh nói không ra lời. Vì vậy nữ nhân cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc, là của nàng bản thể, không đúng hay không, phải nói là nàng bản thể còn lại khắc long thể, nhưng là kế thừa bản thể trí nhớ. So với việc của nàng kinh ngạc, tóc ngắn nữ nhân nhưng là bình tĩnh rất nhiều, nói, mặc kệ ngươi biết cái gì, ta đều không quan tâm, thậm chí có thể cho ngươi một cái hợp pháp thân phận, cho ngươi tang thi bệnh độc chữa khỏi dược tề. Chỉ cần ngươi có thế để cho thí nghiệm thể đi lại, xem ra người này hiểu lầm nàng biết lần trước. Tận thế sự tình, Bạch Liên Hoa nói, ngươi sẽ không hỏi ta, vì sao lại có biện pháp, ta chỉ để ý kết quả. Hơn nữa, của ta khắc long thể, đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho ta. Hết chương.